Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Tiêu Văn ở Trình Ngọc Tuyết lên lầu sau, mở hai mắt, thân mình lại vẫn không nhúc nhích vẫn duy trì vốn có tư thế. Hắn ánh mắt ý vị không rõ nhìn chính mình trên người cái thảm. Sau đó mới nhắm lại mắt, bất quá hắn phía trước vì thủ tín với Trình Ngọc Tuyết. Ở trên quần áo sái không ít rượu, cả người mùi rượu, thật sự là huân đến hắn ngủ không được, bất đắc dĩ. Tiêu Văn ngồi dậy tới, ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu, thấy Trình Ngọc Tuyết phòng không có lộ ra ánh đèn. Mới vừa rồi đứng dậy đi phòng tắm Ani bởi vì hôm nay buổi tối trận này diễn chỉ có thể có hắn. Cùng Trình Ngọc Tuyết tham gia, cho nên hắn đem người hầu đều nghỉ. Lúc này hắn cũng chỉ có thể chính mình động thủ phóng thủy tắm gội. Tắm rửa một cái, mới cảm giác cả người thoải mái không ít. Tiêu Văn không có đi chính mình phòng ngủ ngủ, mà là đi thư phòng. Sao sáng sớm hôm sau. Trình Ngọc Tuyết rời giường sau, đi xuống lầu, liền phát hiện trên bàn đã dọn xong bữa sáng. Điểm này cũng không kỳ quái, bởi vì người hầu trước kia ở ngay lúc này, đã sớm làm tốt bữa sáng. Bất quá kỳ quái chính là, hôm nay bữa sáng cũng không phải kiểu Tây bữa sáng, mà là kiểu Trung Quốc bữa sáng. Nhìn trên bàn cơm bánh bao nhỏ, thủy tinh sủi cảo, gạo kê cháo, nàng không khỏi có chút kinh ngạc. Ngay sau đó càng làm cho nàng kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Tiêu Văn thế nhưng bưng chén từ trong phòng bếp đi ra. Trên người còn ăn mặc tạp dề. Như vậy ở nhà hảo nam nhân hình tượng thật là nàng trong ấn tượng cái kia lạnh nhạt bá đạo lại. Bướng bỉnh Tiêu Văn sao? Nhìn đến Trình Ngọc Tuyết dại ra đứng ở thang lầu thượng nhìn chằm chằm chính mình xem. Tiêu Văn bình tĩnh buông chén đũa. Cởi xuống tạp dề. Một bộ đại gia dạng ngồi ở bàn ăn thủ tọa thượng. Đặc biệt cao lớn thượng. Chọc bánh bao nhỏ. Chiếc đũa mau tàn nhẫn chuẩn chọc đi xuống. Sau đó đem xuyến ở chiếc đũa thượng bánh bao nhỏ giơ lên. Thong thả ung dung cực kỳ yêu nhã ăn. Nguyên bản còn đắm chìm ở khiếp sợ trung Trình Ngọc Tuyết nhìn đến Tiêu Văn đứa nhỏ này khí hành. Động, không khỏi nhấp miệng cười cười. Trong lòng đối mặt Tiêu Văn khi khẩn trương cảm xúc cũng đều biến mất. Tự tại rất nhiều, nàng ngồi vào trên bàn cơm thuộc về chính mình vị trí thượng. Cấp chính mình thịnh chén ngao đến thập phần thơm nồng gạo kê cháo. Hai người tuy rằng không giống trước kia như vậy không khí khẩn trương. Nhưng là cũng không thể xưng là ở chung thật vui. Không khí vẫn cứ có loại nói không nên lời ngưng trọng. Trình Ngọc Tuyết thất thần ăn bữa sáng. Thẳng đến Tiêu Văn ăn xong buông chén đũa thời điểm. Nàng mới do dự dùng chiếc đũa chọc chọc trong chén đồ ăn. Thử nói. Tiêu tiên sinh. Tiêu Văn xoa xoa miệng. Sắc bén ánh mắt nhìn về phía nàng. Kỳ thật Tiêu Văn lúc này đối mặt nàng. So đối mặt những người khác muốn ôn hòa nhiều. Nhưng là ở Tiêu Văn kia lãnh lệ biểu tình hạ. Trình Ngọc Tuyết vẫn là có chút không dám nhìn thẳng hắn. Tiêu tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ta khi nào mới có thể hồi trường học, nàng đã bị Tiêu Văn cầm tù ở chỗ này hơn một tháng. Tiêu Văn thanh âm bình đạm lặp lại một câu, hồi trường học, Trình Ngọc Tuyết mẫn cảm giác được Tiêu Văn có chút không mau. Vội vàng giải thích nói, ta đã hơn một tháng không đi trường học, lập tức liền phải khảo thí. Ta, Tiêu Văn đánh gãy nàng lời nói, ta dạy cho ngươi, Trình Ngọc Tuyết ngơ ngẩn ngây ngẩn cả người. Tiêu Văn chậm rãi đứng dậy, nói. Về sau mỗi ngày buổi chiều ta dạy cho ngươi, khảo thí thời điểm ngươi có thể đi trường học, hắn ngữ khí chân thật đáng tin. Trình Ngọc Tuyết còn muốn nói cái gì, nhưng là nhớ tới đêm qua sự tình, lại trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, nàng gật gật đầu, hảo, sao trước tiên nhìn thấy nam chủ. Hắn cũng không ngoài ý muốn, Tiêu Văn mặt vô biểu tình nhìn trước mặt cái này còn không tính trầm ổn thiếu niên. 20 tuổi thiếu niên, đúng là thanh xuân thời điểm. Trong mắt kia tràn ngập sức sống cùng ý chí chiến đấu. Là thói quen trầm ổn cùng bầy mưu lập kế Tiêu Văn sở không có. Hắn lạnh nhạt nhìn cái này xúc động bên đường ngăn lại hắn thiếu niên. Lạnh lùng hỏi, có việc, Minh Tiêu cho dù là nam chủ, cho dù có vai chính quang hoàn bao phủ, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là một cái còn chưa đi vào xã hội ngây ngô thiếu niên. Ở Tiêu Văn khí thế hạ, nguyên bản bốc đồng đều biến mất, trong lòng không tự chủ được lo sợ bất an. Bất quá đối Trình Ngọc Tuyết lo lắng vẫn là sử dụng hắn hỏi ra chính mình vấn đề. Ta nghe nói, Ngọc Tuyết bị ngươi mang đi, ngữ khí không có trong dự đoán khí thế bức người, ngược lại có chút tự tin không đủ cảm giác. Minh Tiêu sắc mặt bởi vậy khó coi lên. Tiêu Văn lạnh nhạt ném xuống hai chữ, lên xe, sau đó hắn liền ở trợ lý mở ra cửa xe sau. Ngồi trên hậu tòa, Minh Tiêu nhìn không có đóng cửa xe, do dự trong chốc lát, vẫn là ngồi đi lên. Cùng Tiêu Văn ngồi ở một loạt trên chỗ ngồi, hắn thập phần không được tự nhiên, người luôn là như vậy, ở gặp được một cái khác có thể xưng là đối thủ người khi, luôn là nhịn không được đem chính mình cùng đối phương làm đối lập. Minh Tiêu nhìn Tiêu Văn góc cạnh rõ ràng lạnh lùng sườn mặt. Trong lòng yên lặng đem chính mình các phương diện cùng hắn đối lập. Sau đó dâng lên một cổ suy sụp cảm giác. Gia thế, bằng cấp, thủ đoạn, hắn tựa hồ đều không phải người nam nhân này đối thủ. Hắn nên như thế nào đem Ngọc Tuyết từ người nam nhân này trong tay cứu ra đâu? Tiêu Văn không để ý đến nam chủ kia rối rắm tâm lý. Phảng phất bên cạnh không có người dường như. Lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Sao Tiêu Văn không e dè đem Minh Tiêu đưa tới biệt thự. Đang xem đến Trình Ngọc Tuyết kia kinh ngạc lại kinh hỉ biểu tình khi. Tiêu Văn ngữ khí có chút không vui nói. Hắn là tới tìm ngươi, sau đó liền đi nhanh đi lên lâu đi. Trình Ngọc Tuyết nhìn Tiêu Văn kia thẳng bóng dáng. Chớp chớp mắt, không biết là nàng cảm giác sai rồi vẫn là làm sao vậy. Vì cái gì nàng cảm thấy lúc này Tiêu Văn tựa như một cái ở cáu kỉnh tiểu hài tử. Đang chờ nàng đi hống đâu. Không chờ nàng thâm nhập suy nghĩ cái gì. Đã bị Minh Tiêu kêu gọi đánh gãy ý nghĩ. Ngọc Tuyết, ngươi thế nào? Có khỏe không? Trình Ngọc Tuyết nhìn Minh Tiêu kia lo lắng ánh mắt. Bỏ xuống đáy lòng về điểm này như ảo giác. Đối hắn sáng lạn cười cười. Ta không có việc gì, Minh Tiêu vẫn là không yên tâm. Hắn đối Trình Ngọc Tuyết thực hiểu biết. Nàng chính là cái bị cái gì ủy khuất đều sẽ không nói ra tới ngu ngốc. Như thế nào sẽ không có việc gì? Ngươi bị nam nhân kia. Hắn câu nói kế tiếp không dám nói ra. Liền lo lắng bị thương Trình Ngọc Tuyết lòng tự trọng. Bóc nàng vết sẹo. Trình Ngọc Tuyết không tưởng quá nhiều. Cho rằng Minh Tiêu chỉ là đơn thuần lo lắng chính mình. Nàng trấn an nói. Tiêu tiên sinh không có đối ta thế nào. Hắn chỉ là. Nàng khắp nơi nhìn nhìn. Thấy chung quanh không ai. Mới nói khẽ với Minh Tiêu nói. Hắn chỉ là bởi vì ta lớn lên rất giống hắn mụ mụ. Cho nên mới đem ta mang đến nơi này. Đại khái này đây vì ta cùng nàng mụ mụ có cái gì quan hệ đi. Minh Tiêu nghe xong lời này. Bán tín bán nghi. Bất quá hắn cũng coi như là tin tưởng Tiêu Văn không phải đối Trình Ngọc Tuyết lòng mang ý xấu chi. Niệm ni rốt cuộc Trình Ngọc Tuyết lớn lên tuy rằng thanh thuần mỹ lệ. Nhưng so nàng càng mỹ lệ nữ nhân nhiều đi. Tỉ như hắn lúc trước đi tìm Tiêu Văn khi nhìn thấy Tiêu Văn bên cạnh cái kia nữ bí thư. Lấy Tiêu Văn thân ra cùng địa vị. Hẳn là không đến mức sẽ đối Trình Ngọc Tuyết loại này không tính là tuyệt sắc nữ nhân mê muội đến. Cường thủ hào đoạt nông nỗi. Bất quá tuy nói Minh Tiêu tâm buông xuống một nửa. Nhưng cũng không có hoàn toàn yên tâm. Hắn đối Trình Ngọc Tuyết nói. Ngươi vẫn là cùng ta rời đi nơi này đi. Tổng cảm thấy Tiêu Văn không có hảo ý. Tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc nghỉ. Ân. Hai ngày này nghỉ sẽ nhiều đổi mới. Hôm nay xong càng moa moa. 3. Nhiệm vụ lẻ loi nhị. Hết chương.